Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chấp Tử Bạch Y. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47, phần 47. Tiểu Mãn nhìn boss vũ khí, ánh mắt sáng lên, hắn cùng Sở Sư môn phái giống nhau, chơi Phong Nguyệt lâu, vũ khí là quạt ướt xếp. Tuy nói ngay từ đầu thời điểm cảm thấy thoạt nhìn rất tuấn tú, nhưng là thời gian lâu rồi cũng liền như vậy hồi sự. Hắn hâm mộ mà nói: Nếu là chúng ta môn phái vũ khí là bút thì tốt rồi. Nhìn liền so quạt ướt xếp xa hoa, Sở Yêu lại không đem hắn nói để ở trong lòng. Nàng chưa bao giờ hỗn quá giang hồ. Rất nhiều giang hồ truyền thuyết đều là Đường Thời giảng cho nàng nghe. Chuyện xưa nghe nhiều, nàng đối giang hồ thượng rất nhiều chuyện cũng có một ít hiểu biết. Tỷ như nói, sử dụng không tầm thường vũ khí vẫn như cũ có thể ở giang hồ thượng xông ra một phen tên tuổi người. Bọn họ võ công đều không yếu, gần nhất là vũ khí không thường thấy, võ công chiêu thức kịch bản cũng liền không vì người biết. Cùng người quyết đấu khi chiếm hữu ưu thế. Thứ hai, phàm là có tin tưởng sử dụng hiếm thấy vũ khí người hơn nữa có thể luyện ra một phen thành quả người, ngộ tính thực lực đều không kê monster. Tuy nói trong trò chơi boss không thể như vậy tương đối, nhưng bằng lúc trước cầm tài tử cũng có thể đoán ra. Cái này boss sẽ không giống cờ tài tử đơn giản như vậy. Nàng vẫn như cũ là đầu tạo gương mẫu khai quái. Sau đó đại gia lại theo sau. Bởi vì phía trước không đánh quá cái này boss, cho nên đại gia cũng không nghĩ lúc này đây là có thể đem boss đánh hạ tới. Mà là càng thêm chú trọng xem boss kỹ năng. Ngay từ đầu vũ thủy cấp Sở Yêu thêm huyết còn thực nhàn nhã. Nhưng đánh boss thời gian dài, hắn liền phát hiện Sở Yêu huyết lượng giảm xuống đến càng lúc càng nhanh, hắn trong lòng nhảy dựng, vội đem còn không có ở CD chung kỹ năng ném tới Sở Yêu trên người. Lại cẩn thận nhìn một chút đoàn đội giao diện, lúc này mới phát hiện, nguyên lai cái này boss đánh người là có đơ búp. Sở Yêu cũng nói, vũ thủy, xem trọng ta huyết, cái này boss công kích có chứa nội kinh bắp. Vũ thủy vội nói, ta đã biết, hắn hiện tại cũng học một cái xua tan kỹ năng. Liền nếm thử xua tan Sở Yêu trên người đơ búp. Không nghĩ tới thế nhưng thành công. Hắn liền đem chuyện này cùng Sở Yêu nói một tiếng. Sở Yêu nói, vậy ngươi nhiều chú ý xua tan đại gia trên người đơ búp. Cốc Vũ ngươi xem đoàn huyết cùng Sở Yêu cùng nhau đánh vốn là không cần để ý cừu hận thuộc sở hữu. Loại này vịnh không OTT là bạo lực DPS yêu nhất. Bất quá cho dù nàng cừu hận lại ổn, cũng không có khả năng ngăn cản boss phát đàn chiêu. Đặc biệt là boss phát đàn chiêu thời điểm, sẽ tùy cơ cấp bên người người chơi thêm nội kình đơ búp. Một tầng hai tầng còn hảo, nhiều đại gia huyết lượng liền sẽ ào ào đi xuống rớt. Hai cái vú em căn bản thêm bất quá tới. Tuy rằng vũ thủy có xua tan kỹ năng, nhưng hắn khẳng định là muốn trước nhưng Sở Yêu dùng. Kỹ năng bản thân liền có CD. Hắn cũng chỉ có thể trước giúp trên người đơ búp tầng số quá nhiều người xua tan. Chỉ có một vài tầng liền đặt ở một bên. Chờ đến boss huyết lượng giảm xuống 5% khi hắn bỗng nhiên một cái đại chiêu. Trên người có đơ búp người tức khắc đi xuống hơn phân nửa huyết. Tiểu Mãn xem như vận khí không tồi người. Lúc trước quần công rất ít chung đơ búp. Cho nên hắn trên người treo hai tầng nội kình vũ thủy liền không giúp hắn xua tan. Kết quả này một cái đại chiêu xuống dưới, bản thân liền không phải mãn huyết, hắn trực tiếp nằm liệt giữa đường. Cứ việc Cốc Vũ lập tức dùng một cái quần thể đại thêm đem đoàn viên huyết lượng kéo đi lên, nhưng mọi người công kích tần suất vẫn là rối loạn. Vũ Thủy vốn dĩ liền vẫn luôn nhìn Sở Yêu huyết, thường thường còn phải cho nàng xua tan một chút. Rốt cuộc thư tài tử đơn thể công kích đại khái suất đều sẽ có nội kinh bắp. Cùng lúc đó còn phải chú ý những người khác trên người trạng thái. Hắn ở cái này boss cơ chế hạ, cơ hồ biến thân đuổi ma thiếu niên. Vẫn luôn ở giúp đoàn đội người đuổi bắp. Nhưng mà cho dù là như thế này, chỉ có một đơn thể xua tan kỹ năng hắn cũng là phân thân thiếu phương pháp. Ở boss lần thứ ba quần công đã đến là lúc, rốt cuộc lại có tử vong người. Lại lần nữa nhị luôn mãi, chờ đến đoàn chỉ còn lại có 7 cái người sống thời điểm. Vũ Thủy cuối cùng là không hề luống cuồng tay chân, nhưng là mất đi 3 cái DPS đối với bọn họ khai hoang tới nói là thực gian nan sự. Cho dù là Sở Yêu cũng thở dài, thư tài tử còn thừa 80% nhiều huyết, lại đánh tiếp cũng không có gì ý nghĩa. Nàng đơn giản kéo thoát boss, cùng đại gia cùng nhau đứng ở nơi sân bên ngoài đi. Cái này boss cơ chế kỳ thật cũng không khó, nhưng là cái kia nội kình bắp thật sự quá phiền nhân. Chỉ dựa vào vũ thủy một người căn bản xua tan bất quá tới. Mà chỉ cần trên người có nội kình bắp, ở boss phát đại chiêu thời điểm nếu không phải mãn huyết, liền rất dễ dàng bị dây. Sở Yêu trầm ngâm một chút, hỏi vũ thủy, thái tố hẳn là có đan đuổi kỹ năng đi, ngươi hiện tại có thể học sao? Vũ thủy cười khổ nói, ta môn phái cống hiến nhưng thật ra đủ rồi. Nhưng là thái tố môn phái đàn đuổi kỹ năng 55 cấp mới có thể học tập. Mà trên thị trường trước mắt còn không có xua tan kỹ năng thư xuất hiện đâu, giang hồ trung kỹ. Năng thư rơi xuống tỷ lệ thấp đến lệnh người giận sôi. Hết hạn cho tới bây giờ, theo người chơi không hoàn toàn thống kê, rơi xuống không đến 10 bổn kỹ năng thư. Ngẫm lại trò chơi này người chơi nhân số cùng đưa ra thị trường thời gian, là có thể biết đây là cái cỡ nào lệnh người tuyệt vọng tỷ lệ. Nhưng là xua tan vấn đề cần thiết giải quyết, bằng không liền tính các ngươi công kích lại cao cũng vô dụng, nàng nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên nhìn Hàn Lộ liếc mắt một cái. Hàn Lộ, ngươi nếu là thái tố cung, cũng có thể học tập xua tan kỹ năng đi. Chương 65 mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì Hàn Lộ là DPS, cho nên đại gia tổng hội thường xuyên quên hắn môn phái. Vốn dĩ phía trước Xương Hàng còn nghĩ muốn hay không đem cốc vụ đổi thành thái tố. Nhưng mà lại nghĩ nếu nói vậy, liền ít đi đàn thêm kỹ năng. Đến lúc đó phỏng chừng vẫn là không được. Đang do dự nên như thế nào đổi phối trí. Không nghĩ tới đã bị Sở Yêu một câu nhẹ nhàng giải quyết. Nhưng thật ra Hàn Lộ bản nhân có điểm do dự. Ta giống như môn phái cống hiến không đủ à, Xương Hàng nói. Quản chi cái gì, chúng ta nhiều người như vậy. Bồi ngươi đi làm mấy cái nhiệm vụ không phải đủ rồi. Nói nữa, giang hồ học xong rồi kỹ năng lại không phải vẫn luôn đặt ở nơi đó. Ngươi nếu là tưởng đổi kỹ năng có thể tắm rớt một lần nữa học khác sao, giang hồ chung đối. Người chơi học tập kỹ năng số lượng kỳ thật là không có quy định. Chỉ cần môn phái cống hiến điểm cũng đủ hoặc là vận khí bạo liều. Có thể bắt được kỹ năng thư, liền có thể học tập. Nhưng cứ việc như thế, lại rất ít có người chơi sẽ đi lãng phí cống hiến điểm học tập một đống kỹ năng. Đơn giản là kỹ năng thứ này học lúc sau còn muốn dựa vào mức độ thuần thục cùng cống hiến điểm tiến hành thăng cấp, quý tinh bất quý đa. Cũng có người chơi mới ở ngay từ đầu thời điểm không biết loại này giả thiết, cho nên tiêu phí rất nhiều cống hiến điểm học một đống vô dụng kỹ năng. Chờ đến thâm nhập hiểu biết trò chơi lúc sau trợn tròn mắt. Vì giảm bớt loại tình huống này phát sinh, mỗi cái môn phái kỹ năng sư nơi đó đều sẽ vì người chơi làm cụ thể giảng giải. Cho dù có không xem cốt truyện người chơi, giang hồ còn có một loại phương pháp có thể trợ giúp đại gia giải quyết cái này vấn đề. Tẩy điểm money đương nhiên này chỉ là các người chơi giản tiện cách nói. Dựa theo trong trò chơi cách nói còn lại là từ môn phái kỹ năng sư về bỏ võ công. Tẩy điểm yêu cầu cấp kỹ năng sư tiền tài cùng tài liệu. Bất quá bởi vì có thể 100% trả lại sử dụng môn phái cống hiến điểm, cho nên đại gia liền cảm thấy không phải như vậy hố. Hàn Lộ làm Vân Đồ Nguyên Lão, chính mình lại là cái không kém tiền chủ. Kỳ thật cũng không đem tẩy điểm yêu cầu đồ vật để ở trong lòng. Hắn chỉ là sợ phiền toái thôi. Nhưng là làm khai hoang đoàn một viên. Hơn nữa tất cả mọi người đều muốn giúp hắn cùng nhau làm nhiệm vụ. Hắn liền đáp ứng xuống dưới. Kỳ thật hắn kém cống hiến điểm cũng không nhiều lắm. Làm hai nhiệm vụ liền thấu đủ rồi. Cố ý chạy một chuyến môn phái đi học kỹ năng. Nhìn mới một bậc xua tan cùng dài đến 5 SCD. Hắn nói, không có mức độ thuần thục. Ta cái này kỹ năng thực dâu ri ơ a, Vũ Thủy hẳn là vui vẻ nhất người. Rốt cuộc toàn bộ đoàn đội không cần hắn một người xua tan. Hắn vội vàng nói, đừng nói dâu ri ơ, liền tính là gà mông cũng hảo a. Ngươi cũng không biết ta thượng đem đánh thư tài tử có bao nhiêu khó chịu, xua tan kỹ năng có khoảng cách hạn chế cùng CD. Theo thăng cấp có thể gia tăng thi triển khoảng cách giảm bớt CD. Liền tính Vũ Thủy là chuyên trách vú em, bởi vì phía trước rất ít dùng đến cái này kỹ năng. Hiện tại cũng mới lên tới 5 cấp, chỉ so Hàn Lộ nhiều một thước thi triển khoảng cách, thiếu một SCD. Nguyên nhân chính là vì như vậy. Hắn đánh boss thời điểm xua tan yêu cầu không ngừng đi vị. Lúc trước đánh thư tài tử 20% huyết, hắn liền cảm thấy so với chính mình đánh toàn bộ boss còn muốn mệt. Cái này rốt cuộc có người bồi hắn cùng nhau khổ bức. Sở Yêu cũng nói, Hàn Lộ ngươi lần này không cần để ý DPS. Chỉ cần có thể làm tốt xua tan là được, bọn họ đoàn thương tổn rất cao. Không thiếu DPS, nhưng là xua tan một cái không cẩn thận chính là sẽ người chết diệt đoàn. Lại một lần đấu võ boss, Vũ Thủy sắc thật cảm thấy chính mình nhẹ nhàng một ít. Nhưng là theo boss huyết lượng giảm xuống, hắn lại phát hiện tân vấn đề. Hàn Lộ phía trước vẫn luôn là DPS, rất ít đương phụ trợ, mà giống nhau đoàn bổn DPS phối hợp cũng rất ít. Này liền làm cho hắn ở phối hợp phương diện quả thực là rối tinh rối mù. Hai người thường xuyên sẽ xua tan trọng, mà kỹ năng vẫn như cũ sẽ tiến vào CD. Này liền tương đương với lãng phí một cái xua tan. Huống chi bản thân cái này kỹ năng CD lại trường. Dần dần mà lại bắt đầu luống cuống tay chân lên. Mà càng là nóng vội liền càng hỗn loạn. Sở Yêu rắc ra bản thân huyết lượng ở xôn xao đi xuống rớt. Nàng thầm nghĩ không tốt. Cùng đại gia nói một tiếng lập tức kéo thoát boss. Boss trở lại tại chỗ. Nhưng là bọn họ một đoàn người huyết lượng cũng sẽ không khôi phục nguyên trạng. Sở Yêu click mở đoàn đội giao diện vừa thấy. Được chứ, chính mình trên người đã có 3 tầng bắp. Những người khác cũng có 2-3 cái trên người có nội kinh bắp. Nàng nhớ rõ kéo thoát khi vừa lúc boss muốn phóng đại chiêu. Nếu là nàng chậm một giây, chỉ sợ đoàn muốn nằm liệt giữa đường một nửa người. Vũ Thủy trước mở miệng, ta cảm thấy ta cùng Hàn Lộ yêu cầu nghiên cứu một chút như thế nào phối hợp. Bằng không liền tính là hai cái thái tố, còn không bằng ta một người tới đơn giản. Hàn Lộ yên lặng gật đầu. Hắn tuy nói chưa làm qua phụ trợ, nhưng cũng có thể nhìn ra tới. Tuy rằng lúc này đây đánh đến huyết lượng so thượng một lần nhiều. Nhưng từ lúc bắt đầu tiết tấu chính là loạn. Tổng thể tới nói đánh đến còn không có lần trước hảo. Sở Yêu nói, chúng ta không phải tổng cộng 10 cái người sao? Thật sự không được, các ngươi liền một người xem 5 cái. Như vậy liền sẽ không rối loạn. Vũ Thủy cùng Hàn Lộ tưởng tượng. Đây cũng là cái biện pháp. Rốt cuộc Hàn Lộ chỉ là ngẫu nhiên đương một lần phụ trợ. Cũng không cần phải hiện luyện tập pháp. Huống chi bọn họ là ở khai hoang, vẫn là lấy mau lẹ dùng được vi chuẩn. Hai người đem đầu người một phân, một lần nữa đấu võ. Lúc này đây liền so lần trước khá hơn nhiều. Rốt cuộc đều là tay già đời, thủ pháp cũng không tồi. Chỉ cần có thể hiểu biết boss kỹ năng, tìm đúng phương pháp giải quyết, đối bọn họ tới nói cái này boss liền không có khó khăn. Bất quá theo huyết lượng giảm bớt, thư tài tử quần công khoảng cách thời gian cũng càng ngày càng đoạn. Bị đánh thượng nội kinh bắp tỷ lệ cũng càng lúc càng lớn. Sở Yêu một bên lôi kéo boss cừu hận. Dư quang còn có thể nhìn đến Hàn Lộ cùng Vũ Thủy mãn chàng chạy. Cho đại gia xua tan bắp. Nàng trầm giọng nói. Có một tầng bắp trước không đi quản hắn. Cường điệu xua tan có 2 tầng trở lên bắp người. Đồng thời vũ em chú ý cho đại gia duy trì huyết lượng. Ít nhất muốn ở 90% trở lên, nếu không boss một cái đại chiêu đi xuống. Rất có khả năng đánh chết người. Hàn Lộ là lần đầu tiên đương phụ trợ, lại là chủ quản xua tan. Vừa thấy đã có nhân thân thượng mang nội kinh bắp, liền muốn chạy qua đi. Mà Vũ Thủy còn lại là bị hắn mang được ngay bách lên. Bị nàng như vậy vừa nói, hai người cuối cùng chấn định xuống dưới. Đại gia đem sắp loạn rất tiết tấu lại tìm trở về. Tuy nói trên đường vẫn là có người đã chết, nhưng Sở Yêu không có kéo thoát ý tứ. Một tiếng tiếp tục đại gia tỷ liền đi theo đánh tiếp. Rốt cuộc đem boss đánh tới còn thừa 20% huyết. Chỉ nghe được thư tài tử hừ lạnh một tiếng. Vô chi tiểu nhi, cuồng vọng đến cực điểm mani trong tay hắn phán quan bút vung. Khoảng cách gần cận chiến tức khắc đều trúng chít cốt bắp. Vừa thấy bắp thuyết minh, hành động lực giảm bớt 20%. Liên tục 20S, đáng được ăn mừng chính là, cái này đơ búp cũng là có thể xua tan. Nhưng cùng lúc đó, thư tài tử quần công bắp điệp đến cũng càng ngày càng nhiều. Hàn Lộ cùng Vũ Thủy chỉ có thể trước nhặt nội kinh bắp xua tan. Rốt cuộc đây chính là có thể chết người. Sở Yêu làm tê vẫn luôn bị chiếu cố, nhưng thật ra không thế nào. Nhưng cận chiến nhóm DPS mắt thường có thể thấy được hàng đi xuống. Rốt cuộc trên người treo chiếc cốt đơ búp. Bọn họ ra chiêu cũng biến chậm money mà bởi vì tốc độ chậm. Tại hạ một lần thư tài tử phát ra tương đồng chiêu thức thời điểm. Bọn họ càng khó tránh thoát đi. Mắt thấy boss còn thừa 10% huyết. Nhưng là thương tổn danh sách thượng thương tổn đã giảm bớt mau một nửa. Cho dù là đại gia lại như thế nào vội vàng, cũng không thay đổi được gì. Liền thấy boss một cái đại chiêu dưới, chỉnh đoàn toàn diệt, ở phó bản cửa sống lại sau. Đại gia tụ ở một chỗ, Vũ Thủy thở dài, boss cuồng bạo, bọn họ cái này boss đánh gặp thời gian quá dài. Thế nhưng sinh sôi đánh tới boss cuồng bạo. Bất quá tuy nói còn kém một chút là có thể đẩy đến boss. Đại gia trong lòng có chút tiếc nuối cùng thất vọng, nhưng cũng còn hảo, khai hoang khi là có thể thông hai cái boss đã không tồi. Mà cái thứ ba boss đẩy ngã cũng bất quá là thời gian vấn đề. Một khi buông tâm, liền có tâm tình đi suy xét khác vấn đề. Thanh Minh kêu sợ hãi một tiếng, ta mức độ no hàng đến 20, thể lực cũng muốn thấy đáy. Trách không được sau lại đánh đến như vậy mệt, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Đại gia cũng đều mở ra giao diện nhìn thoáng qua. Quả nhiên đều cùng hắn tình huống không sai biệt lắm. Money Xương Hàng vung tay lên. Nói, đi, chúng ta đi trước tử lầu ăn một đốn tốt. Trở về lại đánh. Lúc này đúng là buổi tối người chơi tại tuyến suất tối cao thời điểm. Bọn họ đi vẫn thường ăn cơm tử lầu vừa hỏi. Nghe trưởng quầy nói phòng đã không có. Bọn họ cũng không bắt bẻ, trực tiếp ở đại đường tìm cái lớn nhất cái bàn ngồi xuống ăn cơm. Money chạy đường tiểu nhị chạy tới hỏi bọn hắn ăn cái gì. Mấy người nhặt chính mình ngày thường thích ăn đồ ăn điểm hơn 10 nói. Dù sao là trong trò chơi ăn nhiều một chút đồ vật cũng căng không xấu bụng. Huống chi từ giữa chưa đánh phó bản đến bây giờ, bọn họ cũng thật sự là vừa mệt vừa đói. Lúc trước đánh boss thời điểm quá hưng phấn không cảm thấy. Ngồi xuống hạ liền hiển hiện ra, một đoàn người tại đây quang minh chính đại địa phương không thể nói lúc trước đánh phó bản sự tình. Chỉ có thể tâm sự trong trò chơi bát quái, đang nói, liền nghe loảng xoảng một tiếng vang lớn. Mọi người theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một chương đã bị chém thành hai nửa cái bàn. Cái bàn bên cạnh còn đứng 3-4 vị nữ tử, trong đó một vị đầy mặt đỏ bừng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm đối diện người, lại vừa thấy đi bị cửu thị một đống nam tử, quần áo trên người như thế nào như vậy, quen mắt đâu. Giang hồ trung bang hội có thể định chế chuyên trúc giúp phục, cũng coi như là vô thuộc tính vẻ ngoài, bất quá mỗi tháng yêu cầu giao một bút xa xỉ tiền. Vân đồ loại này bang hội trước mắt còn không có định, hiện tại là trò chơi lúc đầu, đang ở tích cóp nguyên thủy tài chính đâu. Đương nhiên sẽ không bởi vì loại sự tình này lãng phí tiền. Nhưng là làm không kém tiền bang hội hoàng tộc khẳng định là lộng. Thậm chí giúp phục kiểu dáng cùng tiêu chí đều là tìm trong hiện thực thiết kế sư thiết kế ra tới. Làm bị đuổi giết nhằm vào quá rất nhiều thứ người. Sở yêu cùng đường thời đối hoàng tộc quần áo nhớ rõ danh mạch. Hai người lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt. Đều thập phần tò mò hoàng tộc lại chọc phải chuyện gì. Bị này một tiếng kinh đến không ngừng bọn họ này một bàn người. Trên cơ bản đại đường thượng tất cả mọi người nhìn về phía xong việc phát mà. Kia một đám nam nhân không những không lấy làm hổ thẹn. Ngược lại càng thêm rào rạt đắc ý. Có cái gì tức giận. Bất quá chính là tưởng thỉnh các ngươi ăn một bữa cơm. Thật đúng là đem chính mình đương nhân vật. Trong đó một vị nữ tử âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta tỉ muội đã cự tuyệt qua. Là các ngươi càng muốn dán lên tới, còn nói chút không đứng đắn hạ lưu lời nói, nếu không phải các ngươi trốn đến mau, vừa rồi kia một đao chém đến liền không phải cái bàn, mà là đầu của các ngươi. Nam tử cười nhạo, liền các ngươi mấy cái còn có thể đánh thắng được chúng ta những người này sao? Chăng cái gì thanh cao, ngươi cái kia muội tử không phải Tiền Phong Nguyệt lâu sao? Phong Nguyệt biết là có ý tứ gì không? Ngươi phóng, thí. Chương 66 tiểu mạn một phách cái bàn. Đứng lên, ngươi đánh rắm. Vừa dứt lời liền phát hiện có người cùng hắn nói tương đồng nói. Hắn hướng nói chuyện chỗ nhìn lại. Là một vị ăn mặc phong nguyệt lâu môn phái trang bị muội tử. Dáng người thực nhỏ xinh. Nhưng từ trong giọng nói là có thể biết tính tình hẳn là tương đối hỏa bạo. Nàng đang đứng đang tới gần cửa chỗ, xem ra hẳn là mới vừa vào cửa còn không có tìm được vị trí ngồi xuống. Hết chương.